Nhưng mà tập đoàn Thịnh Hâm là tâm quyết của ba, cũng là vốn của Phương gia, cho nên ba hy vọng con đừng xem nhẹ Thịnh Hâm. Đương nhiên, người nối nghiệp chị của con cũng có thể làm được. Có điều con nhất định phải giúp chị của con, giúp mẹ Trác Nhã của con. Ba yên tâm, việc này cho dù ba không dặn con cũng sẽ để ý. Phương Hạo Vân vội vàng tỏ thái độ, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, Thịnh Hâm vĩnh viễn sẽ đứng vững tại thương giới Hoa Hải. Căn cứ theo suy nghĩ của con, sau này đợi khi Đằng Phi đi vào quỹ đạo, con sẽ trợ giúp cho Thịnh Hâm lớn mạnh, trở thành tập đoàn đứng đầu Hoa Hải. Ha ha, Phương Tử Lân nghe thấy thế, liền cười vui vẻ nói. Nói cũng đúng, đây mới giống con của ba. Hạo Vân, hôm nay có thể nghe thấy lời này của con, ba đã cảm thấy rất vui. Cách chương.